thú tu thành thần, chương 227, ngơ ngác, khóc chuyện audio.com. Hắc ám bẫy dập, từ trong bóng dâm hàn ta ném xuống một cái bẫy rơi vào huyền thổ vũ thế nhưng con rùa này cứng quá bẫy dính rồi nhưng đam thì không lên. Con tinh tinh thì cũng chẳng quan tâm cứ đập điên cuồng vào mai rùa. Băng thần biết một cái bẫy thì không si nhê thế nên tạo thật nhiều rồi ném nhiệt tình xuống dưới. Một phút sau, 20.000, máu của con rùa rớt ra đang điên cuồng tinh tinh đột nhiên sững người. Nó chưa từng nghĩ mình có thể giết chết cái con rùa này. Dù sao hai người cũng tranh giành địa bàn nhiều năm rồi. Sau đó nó mỉm cười tiếp tục đập con rùa. Băng thần thì cứ đứng bên trên thả bẫy xuống. 350.000, chấm, 350.000, 350.000. Máu của con rùa rớt ngày càng nhanh tuy nhiên hồi phục cũng không nhỏ. Cứ mỗi một phút nó cũng phải hồi gần 200.000. Nhưng có công mài sắt có ngày lên kim. 3 tiếng sau, con rùa vỡ tan hóa thành trang bị. Băng thần người chơi đã tiêu diệt boss huyền thổ vũ XP 1 triệu. 1 triệu 500 nghìn. 3 triệu, con tinh tinh vui mừng hai tay liên tục vỗ ngực mình. Ầm, ầm, ầm, bỗng nhiên dị biến tới. Khụ, khụ, con tinh tinh bỗng nhiên ho ra máu xong té ra mặt đất. Băng thần người chơi đã tiêu diệt boss tinh tinh đại vương XP 1 triệu. 2 triệu 500 nghìn. 3 triệu, lần này đến lượt băng thần gãi đầu đầu con tinh tinh chỉ dính của mình mấy cái bẫy sao tự nhiên lại chết nhỉ. Hắn mở ra nguyên nhân chết trong phần thông báo thì cạn lời. Tử thần phán quyết, bị động, sát thương 20.000, tinh tinh đại vương do quá hưng phấn tự đập bể tim đột tử chết sát thương. 30 triệu, vậy luôn, băng thần cảm giác tân sinh quá thất rồi. Sinh lão bệnh tử được mang ra sử dụng một cách khó có thể tin. Nhưng cũng có thể coi như hắn ta may mắn hắn vui vẻ nhặt hết trang bị dưới mặt đất. Trang bị bạch kim còn thiếu hắn tự bù vào còn dư ra thì hắn gửi cho Hương Thiên Ánh. Nàng bây giờ đẳng cấp thấp nhất thì trang bị nên tốt nhất. May mắn là tân sinh không có giới hạn cấp độ trang bị. Hương Thiên Ánh từ lúc có bạch xà hỗ trợ thì nhẹ nhàng hẳn. Bỗng hai kiện bạch kim trang bị được gửi tới làm nàng khá giật mình. Mở ra điện tín nhìn thấy băng thần nàng liền nói. Ngươi không cần phải như thế đâu, trang bị bạch kim quý hiếm như vậy ngươi nên trang bị đủ cho mình trước đi đã. Băng thần nhìn nàng mỉm cười nói. Tất nhiên rồi ta đâu có ngốc, ngươi xem đi, băng thần sau đó soi cho nàng thấy nguyên một dàn sáo trang bạch kim trên người mình cho nàng xem. Hắn mỉm cười nói, ngày ta biến ngươi thành phụ nữ sẽ không xa đâu. Nói xong hắn ta đóng liên lạc lại tiếp tục hành trình giết quái của mình. Nơi đây boss cũng không nhiều nhưng tiểu quái cũng cung cấp lượng kinh nghiệm không nhỏ. Băng thần farm đến tối thì cũng lên được cấp 31 chỉ số lại một lần nữa tăng tiến mạnh mẽ. Nhân vật, băng thần, cấp 30, XP, 100.000, 3 triệu 100.000, huyết mạch, long huyết, 18, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 54.000, lam, 1.005.810. Công kích, 6.200, phòng thủ, 2.610, tốc độ, 3.240, trí lực, 500, thể chất, 2.500, ác quỷ tốc biến, cấp 20, thiên sứ tốc biến, cấp 20, hắc ám hàng lâm, cấp 20, quang minh cầu, cấp 20, hắc ám giết chóc, cấp 20, quang minh ám sát, cấp 20. Băng thần quyết định trước khi thoát khỏi trò chơi làm một pha chơi lớn xem trình độ của mình đã đến đâu. Sau một hồi lâu tìm kiếm hắn ta cũng đã tìm được một con boss khá vừa ý của mình. Tính danh, Hắc Vân Nghiêu, cấp 40, độ quý hiếm, huyền, huyết mạch, Hắc Vân Nghiêu, sinh lực, 32 triệu, lam, không, công kích, 10.000, phòng thủ, 10.000, tốc độ, 2.000, trí lực, 110. Thể chất, 1.000, độ thiên cảm, 0, chiêu thức, húc, gây 1.000, sát thương khi trúng đích, nghiêu hống, trong chiến đấu tăng tỷ lệ bạo kích lên 60. Châu điên, bản thân hay đối thủ bị thương đều sẽ kích hoạt công kích cơ bản. 200, nhắm kỹ mục tiêu băng thần liền thực thi phương án chiến đấu. Giải bẫy khắp nơi, từ trên cao nhìn xuống con trâu khổng lồ hắn hít sâu một hơi rồi nhảy xuống. Ở phía xa xa Ngọc Thỏ cùng Tiểu Long không hiểu tên này rõ ràng có thể thông qua nhiều biện pháp lên 50 tại sao lại liều mạng. Băng thần thì không biết chúng nó nghĩ gì. Lúc này hắn đang tập trung vào chiến đấu. Gần rơi chúng người bó thì hắn liền hành động. Hắc ám giết chóc, 184.000, 184.000. Hắn rất nhanh tay đâm liền 6 nhát thì con trâu mới kịp phản ứng lại đôi chân đá ngược ra sau. Quang minh ám sát, kiếm trong tay hướng thẳng đến đôi mắt của có nhưng con trâu lập tức nhắm nhí mắt lại đầu hất ngang. Nhưng băng thần vẫn kịp đáng một đòn, 46.000, nhưng hắn cũng trúng chiêu, 20.000, giáp ảo được bật lên băng thần lấy ra hồn cung bắt đầu xạ tiễn. 46.000, 46.000, 46.000, vừa bắn tên hắn vừa lui nhanh, hiu u u, con trâu hống lên lao tới húc, hắc ám giết chóc, nhưng hắn ta không đánh ngay mà đạp vào mông con trâu bay lên không trung. Sau đó kéo tên liên tục, 184.000, 184.000, con trâu đuôi quất một nhát, 40.000, sau đó quay đầu húc tới, rơi xuống đất băng thần lại mỉm cười. Quang minh cầu, con trâu không hề quan tâm mà cứ lao thẳng tới. Thiên thần tốc biến, ầm, ầm, ầm, con trâu húc thật mạnh vào núi đá, những khối đá khổng lồ liên tục từ trên không trung rớt xuống. 32.000, 16.000, 50.000, chốt hạ một khối đá khổng lồ rơi xuống. Huỳnh, 10 triệu, cả đống đá im lìm. Duỳnh, duỳnh, đất đá bay lên hắc vân nghiêu leo ra. Những tảng đá bay tư tung. Một mũi tên cắm ngay mặt nó. Băng thần nhìn nó đầy phấn khích. Nào quyết một trận sinh tử. Cách chương.